Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, trở lại địa cầu. 1. Đối mặt thế lực khắp nơi mời chào, Lâm Long cười cười nói ra, các vị hảo ý ta tâm lĩnh, gia nhập cũng không cần. Long Tôn, ngài thật sự không cân nhắc một chút ấy ư? Ngài cần gì tài nguyên cho dù cùng ta nói, có thể cho nhất định cho, không thể cho cũng cho. Đúng rồi, có tài nguyên tu luyện hội nhanh rất nhiều. Ngài thiên phú tốt như vậy, đến lúc đó cho dù vượt qua Thương Thần Tôn cũng không phải là không được. Không được, chư vị, ta còn có chút sự tình. Đi trước, Lâm Long lắc đầu, sau đó mang theo Phượng Vũ bọn người trực tiếp ly khai. Đột phá sau đích hắn, tốc độ trở nên nhanh hơn, trong chớp mắt tựu là biến mất tại nguyên chỗ, những người kia thậm chí cũng không biết Lâm Long là như thế nào biến mất. Chỉ biết là Lâm Long đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tốc độ này, nhanh đến bọn hắn bắt không được Lâm Long thân hình, hay nói giỡn, hắn làm sao có thể gia nhập những thế lực này, nhược lúc nhỏ còn có thể. Hiện tại cường đại lên căn bản tựu không khả năng. Về phần tu luyện tài nguyên, hắn tu luyện căn bản không cần phải tài nguyên. Cho dù muốn tài nguyên, bằng vào hắn thực lực bây giờ, nghĩ muốn cái gì không vậy? Cho dù không phải thần tôn, bằng vào thân thể cũng có thể đạt được tài nguyên. Trước khi thiếu thần thạch, hiện tại thần thạch cũng có, hắn đã không thiếu cái gì đó. Gia nhập thế lực, đến lúc đó tựu phải trợ giúp bọn hắn, phiền toái vô cùng, là tốt rồi. Giống như trước Nhật Tông, gặp Lâm Long ly khai, thế lực này mọi người so sánh thất vọng, dù sao thật vất vả gặp được một cái không có gia nhập bất luận cái gì thế lực thần tôn. Mấu chốt nhất cái này thần tôn hay là thiên tài, đáng tiếc, người ta căn bản chướng mắt bọn hắn, bất quá khá tốt. Hắn một cái thế lực đều không có gia nhập, nếu như gia nhập thế lực khác, đến lúc đó cái này cái thế lực tuyệt đối sẽ muốn mang một giống như liên tiếp kéo lên. Giờ phút này, Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người sau khi rời đi, đi vào Trung ương Thần Châu khu vực khác. Trung ương Thần Châu thật sự là quá lớn, dựa theo Lâm Long tốc độ đều muốn bay một ngày, lại càng không cần phải nói mặt khác thần nhân. Như vậy thành trì, so địa cầu không biết to được bao nhiêu lần. Không thể không nói, thần nhân nghị lực quả nhiên tốt. Kiến trúc cái này đại nhất tòa thành trì, đây cũng là thần giới tài nguyên nhiều. Như là địa cầu, căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên cho bọn hắn kiến trúc nhiều như vậy phòng ốc. Hơn nữa cũng không có có nhiều người như vậy ở lại. Thần giới, xem như trong vũ trụ cao cấp vị diện. Mặc kệ tiên giới hay là cái gì giới, đột nhiên đến thần nhân cảnh giới đều đi vào thần giới. Có thể nói thần giới chính là một cái món thập cẩm. Tất cả cái thế giới mọi người có, tiên giới trước kia rất nhiều, gần vài năm nay rất ít, thậm chí thượng không có, cũng chỉ có Lâm Long một cái theo tiên giới đột phá đi lên. Giờ phút này, Lâm Long tìm được một chỗ quán rượu. Tạm cư xuống dưới, hắn hiện tại đã là thần tôn, căn bản không cần phải tu luyện, cho dù tu luyện cũng không có khả năng đột phá, ngược lại lãng phí thời gian, có cái này công phu, còn không bằng nhiều cùng Phượng Vũ. Hiện tại, hắn liền chuẩn bị nhiều cùng Phượng Vũ, sau đó đi thánh giới, hắn thực lực bây giờ cường đại. Muốn rất nhanh đột phá trừ phi tiêu diệt Thương Thần Tôn. Nhưng Lâm Long không nghĩ, nhìn ra, Thương Thần Tôn là tốt thần tôn. Lâm Long cũng không phải là vì đột phá không từ thủ đoạn người. Muốn rất nhanh đột phá, cũng chỉ có thể đi thánh giới rồi. Tuy nhiên thánh nhân không phải dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo đột phá. Nhưng bọn hắn từng nay cũng là thần tôn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ đều viên mãn rồi, tùy tiện hấp thu một cái thánh nhân, đều có thể đột phá đến thần tôn đỉnh phong, sau đó sẽ có ngàn tỷ công đức giá trị tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc trước thiên đạo đã nói cho hắn ngàn tỷ, chắc có lẽ không nói dối, trả lại cho hắn một điểm công đức giá trị, cho rằng tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp. Hiện tại hắn đã lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Đã đến bây giờ thiên đạo còn không có cho hắn công đức giá trị. Cái kia chính là chờ hắn trở thành thánh nhân thời điểm cho. Nếu trở thành thánh nhân, còn có ngàn tỷ công đức giá trị gia trì, hắn trực tiếp có thể tại thánh giới đứng vững gót chân. Đến lúc đó tại tăng thêm thần ma cửu chuyển tăng phúc. Cho dù không phải thập đại phong hào thánh tôn đối thủ, đối phó mặt khác thánh tôn còn không có vấn đề. Phu quân, trước khi ta nghe nói ngươi là tiên giới, tại tiên giới trước khi ngươi là cái gì thế giới? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Ta muốn đi mẹ ngươi tinh. Đúng lúc này, Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi ta hành tinh mẹ hả? Lâm Long ngẩn người, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Hảo hảo, Phượng Vũ lại để cho đi hắn hành tinh mẹ. Quả thực có chút quái gì, ta chính là muốn đi xem. Đến cùng là dạng gì tinh cầu, rõ ràng có thể sinh ra đời ngươi như vậy quái vật. Cũng muốn nhìn một chút chúng ta ba mẹ, bằng không thì ngươi không cần ta nữa. Đến lúc đó ta đi đâu thảo luận lý đây? Phượng Vũ ý cười đầy mặt nói. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cuối cùng mới được là mục đích của nàng. Đúng vậy, nàng tự là muốn cho Lâm Long mang nàng về nhà. Vừa nhắc tới ba mẹ, Lâm Long trên mặt tiếu ý lập tức biến mất. Có chút thất lạc nói. Chỉ sợ ngươi không thấy được ba mẹ ta rồi. Ba mẹ ta đều là người bình thường. Chết đã lâu rồi. Hiện tại đoán chừng liền xương cốt cặn bã cũng bị mất. Bất quá ngươi muốn đi, ta đây tự mang ngươi đi đi. Cha mẹ lại là người bình thường. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta kiếp trước còn có ba mẹ. Kiếp trước cha là thập đại phong hào thánh tôn. Ở kiếp này chính là người bình thường. Sau đó ta kiếp trước cha lại để cho sư phụ ta dạy ta tu luyện. Ta tự tu luyện tới hiện tại. Ba mẹ ta già rồi, không thích hợp tu luyện, bọn hắn đều chết hết hơn 1000 năm. Lâm Long nói ra, được rồi, phu quân người cũng không cần phải thương tâm. Theo ta được biết, người cho dù hồn phi phách tán cũng là có chân linh. Chờ người cường đại rồi có thể dùng chân linh phục sinh bọn hắn. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi. Vừa lúc ở thần giới cũng một hữu sự tố. Nói xong, Lâm Long mang theo Phượng Vũ trực tiếp thần giới không gian bích chướng đi vào tiên giới. Căn cứ trước khi Lâm Long trở về kinh nghiệm, lúc này đây Lâm Long không có bất kỳ lạc đường, trực tiếp tự xuất hiện tại hệ Ngân Hà. Cách đó không xa là một khỏa xanh thảm thập phần xinh đẹp tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu đại bộ phận đều bị nước vây quanh. Cái này khỏa tinh cầu thật xinh đẹp. Phu quân, là của ngươi hành tinh mẹ sao? Phượng Vũ tắc thì đầu. Nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lần nữa trở lại địa cầu. Hắn cũng nhịn không được nữa kích động lên. Có loại gần hương tình e sợ. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Hơn 1000 năm đi qua, hắn tại địa cầu đã không có bất kỳ thân thích. Tiểu Vân cùng chút thành tựu còn có Tiểu Văn, Toa Hoa, cũng không biết ở nơi nào. Duy nhất tin tức chính là bọn họ không có chết, kể cả Cổ Bác Văn cũng không chết. Trong chớp mắt, Lâm Long mang theo Phượng Vũ tựu xuất hiện tại Tĩnh Hải thành phố phồn hoa trên đường cái. Với tư cách hoa hạ một đường thành thị, Tĩnh Hải thành phố rất náo nhiệt, phát triển vô cùng tốt. Giờ phút này hoa hạ, hay là giống như trước đây, khoa học kỹ thuật cũng không có bao nhiêu biến hóa. Khoa học kỹ thuật chính là như vậy, đem làm phát triển đến một cái cực hạn, đem rất khó đang phát triển. Chỉ có trải qua tuế nguyệt trường hà tích lũy, mới có thể đem khoa học kỹ thuật chậm rãi tăng lên. hơn 1.000 năm đi qua, không có xe bay, chỉ có người máy. Trước khi Lâm Long lúc trở lại, người máy còn không có nhiều. Hiện tại rất nhiều, mua đồ là người máy, tu kiến phòng ốc là người máy. Cũng tỉ như bọn hắn trước người vị nữ tử này, trên thực tế chính là một cái người máy, cùng người không có bất kỳ khác nhau. Ở chỗ này trợ giúp chủ nhân mua đồ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.